Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, Kamigami no Gigan. Ở hiện thế cùng dị thế, thường cách một đoạn không định kỳ thời gian, đều gặp phải như vậy một vị sở hữu Kamigami no Gigan tồn tại, chiếm cứ tư liệu xác thực ghi chép, đạt hơn 10 vị. Mà phi thường trùng hợp là, những thứ này Kamigami no Gigan sở hữu giả, bên người nhất định sẽ kèm theo xuất hiện một vị mù giả. Giống như là đồng giá trao đổi giống nhau, lấy một vị khác hy sinh, đổi chiếm được này đôi cụ bị phi phàm lực lượng con mắt. Leonardo rất may mắn, cũng có thể nói bất hạnh, trở thành thời đại này, thu được Kamigami no Gigan cái vị kia. Đại giới là muội muội của hắn, Micella không có thị lực. Có người nói, đây là thần dùng để quan trắc, kiểm tra na nhất thời đại phát sinh đại sự kiện, dùng để ghi lại, sử dụng thủ đoạn, đem Kamigami no Gigan trồng vào người nào đó nơi đó, dùng để thực hiện, cụ thể là bởi vì cái gì? Na không được biết, trên cái thế giới này, thần bí không biết sự tình, cho tới bây giờ liền chưa từng thiếu. Tự Leonardo sau khi đồng ý hôm sau buổi tối, lúc đêm khuya vắng người, đạo tuệ cùng Micella nói xong rồi chuyện bên này, lại để cho Celtia, tỷ tỷ hỗ trợ chiếu khán, đừng làm cho người tới quấy rầy. Leonardo bên kia, biết được bắt đầu sau trong vòng một ngày, không thể ly khai cùng tùy ý đi lại, hắn trước đó xin mời được rồi giả, lý do an toàn, mời thêm rồi 2 ngày. Không lớn trong phòng, cũng chỉ có Leonardo cùng đạo tuệ. Đạo tuệ là dùng mình chân thực thân thể, thích ứng cũng ghi lại Kamigami no Gigan. Cần phải nàng thân thể của chính mình mới có thể. Muốn bắt đầu, như thế nhắc nhở, đạo tuệ tự tay điểm ở nằm thẳng ở trên Leonardo cái trán, đem làm cho ngủ say. Sau đó, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, cắt đứt khu vực này. Bất luận nhân vật nào cũng không thể cảm giác được phát sinh ở chuyện nơi đây. Bao quát vị kia thần. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Cắt đứt tất cả. Trong đó bao quát khí tức. Nhận thức. Tồn tại. Nhân quả. Khái niệm. Cần thanh toán đại giới 320.000 kim tệ. Quả nhiên. Có quan hệ Kamigami no Gigan về vấn đề. Thần vẫn là có thể cảm giác được. Nếu như tùy tiện lộn xộn đôi mắt này. Như vậy gần trêu chọc đến hậu quả, liền rất có thể là đến từ thần nghiêm phạt cùng nguyền rủa. Đạo tuệ yên lặng trầm tư, tiền trạch thanh toán, lập tức, gian phòng này tất cả thuộc về vì hư vô, từ thế giới này bỏ đi, không còn cách nào nhận thức, không còn cách nào thấy, không còn cách nào phân rõ, khối này nhi khu vực nhỏ, sẽ cùng vì vậy không tồn tại giống nhau. Chỗ trong đó đạo tuệ cùng Leonardo, cũng tạm thời từ trên cái thế giới này sở có từng thấy. Người quen biết, trong trí nhớ, trong đầu che đậy, Celtia, Uha cũng không ngoại lệ. Ở vào thời khắc này, các nàng đã không có bất luận cái gì về đạo tuệ ký ức cùng tư tưởng. Một bộ phận kia xuất hiện ghế trống. Kỳ quái là, các nàng bản thân đối với lần này cũng không có cảm giác gì. Phảng phất đây mới là bình thường sự tình, mới đầu chuẩn bị hoàn thành. Đạo tuệ tự tay tưởng tượng vô căn cứ ở Leonardo trên đầu. Lòng bàn tay mở, một hấp lực sản sinh, ở đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất trình độ. Moi ra cặp kia Kamigami no Gigan, nắm trong tay, đạo tuệ thở sâu, đem chuyển qua chính mình na trống rỗng trong hốc mắt, ghi lại trước mặt tham số, bảo lưu thân thể ký ức. Bắt đầu quét hình phục chế, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Hiện tại đã bắt đầu tự động ghi lại ký chủ trước mặt tình trạng cơ thể. Kiểm tra đo lường đến không thuộc về túc chủ hoàn toàn mới con mắt. Bắt đầu quét hình, phục chế, kiểm tra đo lường đến trong đó bài xích phản ứng. Tiêu trừ chung, tiêu trừ hoàn thành, tiếp tục quét hình, phục chế. Dù nói thế nào, đây đều là thần mắt. Không phải vật tầm thường có thể đi suy đoán. Đạo tuệ không có muốn cướp đoạt Leonardo mắt, mà là mượn tới phục chế. Nếu là đơn thuần cướp đoạt, như vậy sự tình ngược lại đơn giản sinh ra. Chỉ bất quá nha, hai mắt của mình đột nhiên đổi một lọ. Vị kia thần sẽ như thế nào làm? Cái này liền trở thành chuyện không xác định. Tránh cho gây nên phía sau phiền phức. Đồng thời, đã ở tử với đạo tuệ không muốn thương tổn đến Leonardo. Cái này một nàng thích nhị thứ nguyên nhân vật. Cuối cùng, lựa chọn phương thức như vậy. Điểm trực bạch nói, liền tương tự với lưu trữ. Sắp có được Kamigami no Gigan bây giờ tiến hành lưu trữ ghi lại. Sau đó, các loại hoàn thành, lại đem đôi mắt này trả lại cho Leonardo. Đạo tuệ là có thể đi qua hệ thống tự lành tái sinh. Đem cặp mắt kia cho lại hiện ra. Đây là đạo tuệ vắt hết óc. Lục lọi thật lâu, tại Hokage phó bản liền mưu hoa lên. Cuối cùng nghĩ ra được, xem như là vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý. Phục chế, lọt vào bài xích, tiêu trừ, phục chế, nghe bên tai thanh âm nhắc nhở. Đạo tuệ có thể rõ ràng cảm giác được, có cái gì ở thấm vào. Hiện tại, nàng đã có thể nhìn thấy, thần kinh thị giác cùng Kamigami no Gigan liên tiếp lên. Mở mắt nói, là có thể chứng kiến đã lâu quang minh. Đạo tuệ không có làm như vậy, mà là từ từ nhắm hai mắt, bởi vì... Này dạng, hệ thống quét hình có thể không bị ngoại lai quấy rối, có thể mau hơn hoàn thành. Ngược lại sau đó nàng cũng sẽ có. Như vậy không vội ở cái này một chốc. Đạo tuệ biểu thị, nàng trầm trụ khí. Ở trong quá trình này, đạo tuệ không chịu nổi hiếu kỳ. Thần thức thăm dò vào trong ánh mắt. Muốn nhìn một chút, cái này Kamigami no Gigan cấu tạo. Cấu thành là dạng gì? Chỉ là vừa đi vào một chút, đại lượng tin tức cùng xem không hiểu chữ số, từng chuỗi chen vào trong đầu, hoàn hảo thối lui ra đúng lúc, nếu không, đạo tuệ cảm giác đầu của nàng đều sắp bị xanh bạo. Khó có thể tin, đôi mắt này nội bộ cấu thành là phức tạp như vậy hay thay đổi. Trách không được lấy hệ thống năng lực, muốn phục chế, phân tích, đều phải tốn phí không sai biệt lắm thời gian một ngày. Thảo nào, ở đạo tuệ miên man suy nghĩ, trầm ngâm, trong khi chờ đợi, hoàn thành thời khắc, thuận lợi đi tới, keng, quét hình kết thúc, phục chế hoàn thành, ghi lại đạo tuệ thân thể cái khác bộ vị, hệ thống chỉ là một phần vạn giây liền có thể hoàn thành, mà nhiều hơn ngày này thời gian, hơn 20 giờ đồng hồ, toàn bộ là dùng ở rồi Kamigami no Gigan phân tích trên. Nghe được cái này nêu lên, đạo tuệ như chút được gánh nặng, động tác nhanh chóng đào ra này đôi nhãn, một lần nữa cho Leonardo trang bị trở về, lại cẩn thận trị cho hắn tốt, tiếp lấy, đầy cõi lòng chờ mong, đạo tuệ mở miệng nói, hệ thống, toàn thân trị liệu, trước đó, nàng bởi vì đã không có con mắt cái khái niệm này, hệ thống toàn thân trị liệu, cũng chỉ là chữa khỏi cái khác bị thương bộ vị. Mà bây giờ, ghi lại cũng phục chế hạ Kamigami no Gigan. Ánh mắt thua thiệt thiếu có thể chữa trị rồi. Tự lấy đạo tuệ cảm giác của mình mà nói. Càng chân thực, na trống chảy trong hốc mắt, bị ấm áp lưu tràn đầy. Ghi lại, phục chế, hao tốn một ngày, trị liệu, tái sinh, nhưng chỉ là ngắn ngủn vài giây. Nhanh đến đạo tuệ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Có, hai tay giơ lên. Một tả một hữu nhẹ nhàng xoa ở trên mí mắt, tay xúc cảm, cùng ánh mắt dị dạng, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho nàng. Nàng có mắt rồi, không phải bình thường trên ý nghĩa con mắt, mà là, bao trùm tại nơi trên, vượt qua lẽ thường và giải thích có khả năng phỏng đoán. Thăm dò Kamigami no Gigan, từ từ mở mắt, trước mắt thị giới. Cùng nàng quá khứ còn có mắt lúc chỗ đã thấy bất luận cái gì hình ảnh rất bất đồng. Bất minh sở dĩ tuyến, khí thể, phù du vật, hư thái tồn tại, sức quan sát, độ nét, cùng với na trong chỗ u minh. Có thể thao túng, sửa người khác tầm mắt trưởng khống lực, liền tầm mắt đạt tới chỗ. Bất kỳ vật gì, vật chất, bình thường ánh mắt không thể nhìn kỹ gì đó. Rõ ràng rành mạch hiện ra ở trước mặt nàng. Cực kỳ mỉ nhìn rõ ràng, kèm theo đạo tuệ xem viễn hòa xem gần, tập trung, trong mắt tinh vi đồ án đang phát sinh thật nhỏ biến hóa.